Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181 Mệnh Huyền một đường hai. Người yên tâm đi thôi, Đế Tinh Thần nói xong. Liền nhìn Ninh An, không có nói nữa. Nhìn chính mình chủ nhân bộ dáng. Quỷ Măng giật giật cánh môi. Muốn nói cái gì đó. Chữ Khải viết tay là cảm thấy không ổn. Liền chưa nói. Sau đó xoay người rời đi, chờ Quỷ Măng sau khi rời khỏi, Đế Tinh Thần an vị ở Ninh An bên người bắt đầu tu luyện. Bởi vì sợ hãi đột phát trạng huống, Đế Tinh Thần đem Griffin triệu hoán ra tới, làm nó canh giữ ở một bên. Griffin nhìn chính mình hai cánh, có chút ủy khuất, vừa rồi chủ nhân bị Quỷ Măng mang đi thời điểm cũng thu hồi nó. Nói cách khác, nó cánh liền xong đời. Đáng chết ma thú, tiếp theo thấy nó tuyệt đối sẽ không lại buông tha chúng nó. Linh khí điên cuồng hướng tới Đế Tinh Thần bên người dũng đi. Dần dần hình thành một đoàn xương trắng. Hai cái canh giờ qua đi, Đế Tinh Thần từ tu luyện chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn nằm tại bên người Ninh An liếc mắt một cái, nho nhỏ bàn tay thế nàng vuốt phẳng nhíu chặt mày đẹp. Nỉ non nói. Ninh An, ngươi có biết, ta cũng không phải ngươi trong mắt hài tử, nếu ngươi biết ta là người kia. Sẽ thế nào, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi, ta sẽ không làm chết đi, mặc kệ Đế Tinh Thần nói nhiều ít lời nói. Ninh An như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên trán mặt màu tím hoa sen như cũ tồn tại, tuy rằng là màu tím nhạt, lại vì chủ nhân tăng thêm cảm giác thần bí. Nhìn kia Tử Liên, Đế Tinh Thần không có rời đi ánh mắt, thần giới từ xưa đến nay, cửu chuyển tinh nguyệt trong ao nở khắp hoa sen, có kim liên, có hồng liên, cũng tử liên, cũng có bạch liên, lại ở có một ngày, thiên địa chiếu rọi xuống lưỡng đạo quang mang, phân biệt chiếu rọi ở một đóa tử liên mặt trên cùng hồng liên mặt trên. Cái khác hoa sen đều ở trong nháy mắt biến mất, thần nữ Bích Lạc vì áp chế hồng hoang nơi. Bị bắt lâm vào ngủ say, đều nói Tử Liên là vì đánh thức nàng mới có thể xuất hiện. Mà Hồng Liên còn lại là yêu vật, bị giam cầm ở cửu chuyển tinh nguyệt trong ao. Nếu Tử Liên hoa lựa chọn ngươi, như vậy nó đó là ngươi đồ vật, Đế Tinh Thần cười nhạt. Ninh An, tương lai ngươi rất lợi hại, cho nên không thể như vậy ngủ qua đi, Ninh An trên ngực mặt tinh hồn lập lòe quang mang. Có chút vô ngữ. Nhưng là lại không có nói chuyện, chủ nhân, ký ức bị phong ấn, độ kiếp lúc sau, ngươi nếu là nhớ lại Già Lam, lại nên như thế nào đối mặt Ninh An, chỉ là những việc này Đế Tinh Thần cũng không biết, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Đế Tinh Thần liền như vậy ngồi ở chỗ kia, một bước đều không có rời đi, đột nhiên, rất nhỏ thanh âm hấp dẫn Đế Tinh Thần. Quay đầu nhìn lại nhìn đến Ninh An sắc mặt cực kỳ thống khổ, đôi tay nắm chặt, khóe miệng có đỏ tươi máu tràn ra, thấy vậy tình huống, sao trời cẩn thận dùng khăn tay lau khóe miệng nàng máu tươi. Lại không có cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Khô nóng cảm càng ngày càng cường liệt, Đế Tinh Thần xoa xoa cái trán, lúc này mới chú ý tới chính mình đôi tay bắt đầu mơ hồ lên. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ sao trời quyết áp chế không được? Như vậy suy nghĩ, sao trời ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, bắt đầu dùng linh lực điều khiển sao trời quyết. Không biết qua bao lâu, nhắm mắt lại sao trời xoát một chút mở mắt, màu lam quang mang dần dần đạm đi. Chân trụi thượng thân treo quần áo vải vụn, một đầu mặc phát nhu thuận rối tung ở sau người, kinh diễm lộng lẫy mắt lam. Sắc bén ngũ quan đều khôi phục phía trước bộ dáng. Từ tùy thân trong không gian mặt lấy ra một bộ quần áo. Sao trời đạm mặc xong rồi quần áo. Sau đó bế lên Ninh An thân thể. Làm nàng dựa vào chính mình bả vai. Bởi vì cái này động tác. Tinh hồn từ Ninh An trên người rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Đế Tinh Thần mắt lam thoáng nhìn. Tinh hồn liền biến mất ở tại chỗ. Hết chương.